Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chặn chuyện phiền toái, bình tĩnh an ủi, đây là điều mà anh muốn. Mà cuộc sống của anh đã sớm lên kế hoạch tất cả, trong mắt cũng đều tiến hành theo ý anh, không có gì sai lầm, tốt lắm. Học trưởng, anh đang nghĩ gì vậy? Thì anh trầm mặc không nói, Lâm Nhạc Quân nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Đan Thiên Tề cười nhẹ, nhìn cô gái trước mắt. Tướng mạo của cô thanh tú, cả tính tự tin mà dịu dàng, là đối tượng nói chuyện không tệ. Anh vẫn biết Lâm Nhạc Quân thích mình, chỉ là cô không nói ra, anh cũng không nói gì. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vững vàng. Anh thích chơi quan hệ như vậy, ở chung với Lâm Nhạc Quân thực thoải mái. Hai người chơi thân, có chung lời nói, anh nghĩ nếu không ngoại ý muốn, sau này anh sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với Lâm Nhạc Quân. Đúng vậy, Lâm Nhạc Quân nằm trong kế hoạch của anh. Nếu không ngoại ý muốn, anh sẽ kết hôn với cô. Cô là người thích hợp để lấy làm vợ. Anh đã tính tốt tất cả, cùng tiến hành theo từng bước. Tuy rằng từng chạy đường ray, nhưng chuyện chạy đường ray kia đã giải quyết xong. Kiều Kiều, em muốn làm gì? Đan Thiên Tề sửng sốt. Cảm thấy món nào cũng ngon. Giọng nói này, Đan Thiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía trước, kinh ngạc nhìn thấy cô gái ở đối diện. Sao cô có thể ở đây? Anh gọi cho em nếm thử nhé, hai chúng ta cùng nhau ăn. Bộ dáng đồ Kiều Kiều so sự đáng yêu, làm cho người đàn ông nở nụ cười, đưa ra lời đề nghị tri kỷ. Trợ mặt đẹp, đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào. Đan Thiên Tề quen thuộc, làm đúng với người đàn ông kia. Anh thật tốt. Đối với em tốt là điều đương nhiên. Người đàn ông đặt tay lên bàn, cầm lấy tay cô. Đồ Kiều Kiều cũng không tránh để cho người đàn ông kia cầm. Mắt đẹp càng nồng đậm ý cười, sáng vẻ quyến rũ xinh đẹp, làm cho đàn ông mê muội không thôi. Đan Thiên Tề nhìn thấy ngực liền khó chịu. Anh nhìn người đàn ông bộ dạng thô kệch, nụ cười trên mặt có điểm không đứng đắn. Cầm lấy tay của đồ Kiều Kiều, cứ khiêu khích sờ tới sờ lui. Đan Thiên Tề nhào con người đàn lại, nhìn cô ngoan ngoãn bị sờ, cũng không biết hất tay ra làm sao. Nhận thấy tầm mắt của anh, đồ Kiều Kiều quay đầu, ánh mắt chống lại anh, lập tức làm như không có việc gì rời đi, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông. Thái độ lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quen biết anh, điều này làm cho Đan Thiên Tề nhịn không được nhíu mày. Học trưởng, anh làm sao vậy? Lâm Nhã Quân nghi hoặc nhìn anh. Sao mặt của anh thật khó coi, thân thể không thoải mái sao? Không có gì. Đan Thiên Tề thu hồi tầm mắt, cười nhẹ với Lâm Nhã Quân. Nếu đã muốn giả vờ không quen, vậy thì xem như không quen đi. Anh không nhìn về phía đối diện nữa, dùng sức cắt thịt bò trên đĩa. Lâm Nhã Quân cũng không hỏi nhiều, quen anh lâu như vậy, cô biết tính cách của anh. Học trưởng, lần này xuống phía dưới đó lại lâu như thế, xảy ra chuyện gì hay sao? Cô giống như nói chuyện phiếm mở miệng. Về chuyện xảy ra tiệc tối cô cũng có từng nghe qua. Khi nghe được cô quả thực không thể tin. Theo tính cách của học trưởng, chuyện này căn bản không phải là chuyện học trưởng sẽ làm. Là cô gái nào có thể làm cho học trưởng mất khống chế? Cô vốn cực kỳ bất an, thậm chí còn muốn đến khu nghỉ mát tìm anh, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do gì. Cô và anh bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần, cô căn bản không có tư cách đi hỏi. Cô ái mộ Đan Thiên Tề đã lâu, cô tin anh nhất định biết tâm ý của cô. Chỉ là hai người không giải thích, vẫn duy trì ở quan hệ bạn bè. Cô biết trong lòng Đan Thiên Tề chỉ có công việc, căn bản không có tâm tư kết giao bạn gái yêu đương. Bởi vậy cô an tâm lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh anh. Cô tin mình chờ lâu như vậy sẽ đạt được. Cô có tự tin. Hơn nữa nhiều năm qua bên người Đan Thiên Tề vẫn không có đối tượng kết giao cố định, mà hai người lui tới cũng thường xuyên, làm cho cô cũng có tự tin. Theo như cô hiểu biết về Đan Thiên Tề, cô biết một ngày anh nhất định sẽ đưa ra yêu cầu kết giao với cô, mà cô vẫn chờ ngày đó đến. Không ngờ lại nghe thấy chuyện tiệc tối. Hơn nữa Đan Thiên Tề còn về tổng công ty trễ một tháng. Điều này làm cho cô vô cùng lo lắng. Anh sẽ thích cô gái khác hay sao? Không có gì, chỉ là có vài việc vặt vãnh phải xử lý, mới tốn chút thời gian như vậy. Nghĩ đến việc vặt vãnh trong miệng anh, Đan Thiên Tề nhịn không được nhìn về phía trước. Lại thấy người đàn ông kia vô cùng thân thiết, ngắm miếng thịt đưa tới trước mặt đồ Kiều Kiều. Cô nghiêng người cười ăn luôn. Người đàn ông đó còn vươn tay giúp cô lau chất lỏng dính bên môi, bỏ vào miệng. Đáng ghét. Đồ Kiều Kiều hờn dỗi liếc nhìn người đàn ông một cái, nhưng nụ cười trên mặt lại kiều mị mê người. Đan Thiên Tề nắm chặt tia ăn. Nghĩ đến lúc anh nấu cơm cho cô chính là cười như vậy với anh, làm cho hư vinh đàn ông trong anh phình lên toàn bộ, cam tâm tình nguyện nấu cơm cho cô ăn. Anh nấu cơm vất vả như vậy cô mới cười, nhưng người đàn ông kia chỉ đút cho cô ăn thứ có sẵn, cô đã cười ngọt ngào đến vậy. Rồi một tiếng, Đan Thiên Tề buông dao nĩa xuống. Học trưởng, Lâm Nhã Quân hoảng sợ. Xin lỗi, anh sực nhớ còn có một việc chưa xử lý xong, phải về công ty trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net